Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim Cang Vi Giác xin được ghi mình chào các vị tôn túc thiền trí thức và các vị tôn túc cũng như các vị tăng ni và các vị Bồ Tát xuất gia cũng như là tại gia đã đến với đây như quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay, cũng như các vị có mặt ở trong rung và các vị không có mặt trong rung nhưng mà sẽ nghe được cái những lời pháp như diệu của những bậc tôn sư, tổ sư và những bậc giải thoát đã từ trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2006 nhuần. Tất nhiên là chúng ta đã có một ngày rằm đã qua. Và hôm nay thì là ngày rằm tháng 7 nhưng mà nhuần. Để trước tiên thì Kim Cang Vi Giác nhắc nhở lại các vị, ngày hôm qua thì cũng như ngày hôm nay và mãi mãi về sau, những lời pháp chân như của các chư Phật và các vị giải thoát trong quá khứ cũng như là những hành đạo của các vị trong hiện tại và tương lai sẽ không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên nghiệp định của chúng sinh ở trong cõi ta bà này thì sáu cõi luân hồi, sáu đường sinh tử của chúng sinh trong thế giới ngũ dục thì chúng ta đã thấy là đã đưa đến cho chúng sinh có những cái nghiệp quả mà nó sâu dày vô cùng, nó làm cho chúng sinh, làm cho mọi chúng sinh trong thế giới này đều bị phân vân và chi phối cũng không ít. Trong lục phàm thì chúng ta đã thấy là sáu cõi sinh tử luân hồi thì địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là ba cõi là kêu là tam đồ thì nó thấp nhất. Tuy nhiên còn ba cõi trên thì cũng đau khổ như nhau. Nhưng mà chúng ta có quyền chọn lựa cho mình. Để nhắc nhở lại cho các vị là cái địa ngục không phải là sau khi chúng ta chết chúng ta mới bị địa ngục vận hành, ngay khi sống làm con người, làm chúng sinh. Nếu mà chúng ta không hiểu biết được thì trong thế giới sinh tử luân hồi thì chúng ta cũng vẫn bị nó chi phối như thường, là tại vì chúng ta nằm ở trong cái lục phàm. Thì để nhắc nhở thì các vị là lục phàm như thế nào, chắc hẳn là các vị đã nghe qua những vị khác, những vị tiền nhân và những vị lãnh đạo tinh thần trong thế giới Phật đạo đã cũng có giảng cũng không ít, đều có những cái sự lợi ích cho chúng sinh hết. Cái điều thọ cảm của chúng sinh nó có khác biệt là tại vì chúng sinh có cái xúc khác nhau, là tại vì trong thế giới thì các vị nằm ở trong cái sáu cõi, thành ra nó có tạp nhạp mà sống lẫn lộn với nhau, giống như phàm thánh lẫn lộn. Nhìn bên ngoài bằng mắt dục thường thì chúng ta thấy giống nhau hết, tại vì người nào cũng có cái thân, người nào cũng có một cái chúng sinh tánh của mình, tánh và tướng, thì chúng ta có thể thấy được cái tướng bên ngoài, nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể thấy được cái tánh thực sự chân như của sự giải thoát thực sự. Cái điều này là miên mật mà các vị giải thoát cũng như các chư Phật trong quá khứ đã nhập Niết Bàn và đã để lại cho chúng ta. Thế giới ta bà này thì cái tâm của chúng sinh nó lúc nào nó cũng bị tạp nhiễm, là tại vì trong sáu cõi luân hồi mà chúng ta mang thân ngũ dục. Thì bây giờ nhắc lại cái ngũ dục đó là có là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và cõi trời. Để nhắc nhở lại cái ngày đại hiếu một kiền liên Bồ Tát đã đến với cõi ta bà này để nhắc nhở cho chúng ta biết là đường sinh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và sáu cõi luân hồi của chúng ta không phải là không có. Có nhiều vị tu đến một cái lúc rồi bị ngũ dục hoành hành, rồi bị tạp nhiễm và đã bị rớt trở lại thế giới, thì các vị đó đã bị tâm ma của mình dụ mình, và còn có thể nói là không tin Phật pháp, không tin những cái cảnh mà Đức Phật đã nói ra. Thì bây giờ chúng ta có nhìn lại đi, suy nghĩ lại cho kỹ. Thế giới có là tâm của chúng ta nó phải có, phải không? Tất nhiên là các vị đã nằm ở trong một cái tâm của mình mà từ trong ngũ dục nó hoành hành. Làm sao để các vị thoát ra được? Đó là cái quan trọng. Làm sao mà để chúng ta định được cái nghiệp của mình? Đó là quan trọng. Và làm sao mà chúng ta biết được cái chúng ta đang nằm ở trong cái tầng lớp nào ở trong sáu cõi luân hồi, để chúng ta mới định hướng được cái đường thực sự của bản thân mình và bản tâm của mình. Làm sao để khai được cái tâm của mình cởi mở và thông hiểu được những vị giải thoát trong quá khứ, cũng như là Đức Phật Thích Ca và những bậc đại sĩ khác, cũng như là những vị cổ Phật đã đến với cõi Ta Bà này. Đến không phải các ngài đó vì danh, nhưng mà vì chúng sinh, và vì cái sự tạp nhiễm của chúng sinh mà các ngài phát tâm từ bi đã xuất hiện trên thế giới này. Ngay cả tâm ma của chúng ta, tuy nhiên chúng ta bây giờ định nghĩa lên thế nào gọi là tâm ma. Nhiều vị nói là tu riết là tẩu hỏa nhập ma. Phải biết như thế nào mới gọi là tâm ma, mà thế nào mới gọi là tẩu hỏa nhập ma, và thế nào mới định được cái hướng đi là không bị tẩu hỏa nhập ma. Thì hy vọng là cái ngày hôm nay là Kim Cang Viên Giác sẽ chỉ điểm được một cái phần nho nhỏ, dù vô tình hay là cố ý. Hy vọng là sẽ đem mang lại sự lợi ích cho các vị trong Zoom. Nếu mà nói tới cái phần nghiệp, thì các vị bây giờ bắt đầu nhìn lại cái nghiệp của mình, xem là mình đang nằm ở trong cái nghiệp nào nè. Nếu các vị nằm ở trong cái thế giới có giới luật, thì các vị có làm đúng cái giới luật của mình chưa? Suy nghĩ lại, để tạm nhắn nhủ cái lòng hiếu đạo và cái hạnh giải thoát của chính bản thân mình, thì những lời pháp thanh tịnh của bản thân của mình, của bản tâm của mình, có phải là liều thuốc để cứu rỗi cho mình và cho chúng sinh khác được hay không? Nếu mà cứu rỡ vớt được một số chúng sinh mà một số không được, cũng không phải là cái vị giải thoát mà giảng pháp đó là dở, nhưng mà tại vì cái nghiệp duyên không đủ. Cái nghiệp duyên không đủ tất nhiên là tu chưa đến cái tầng lớp đó để mà được hiểu, hoặc là cái nghiệp nó che mắt, cái nghiệp định không được cái hướng của mình đi, tại vì cái người đó cái dục nhãn của mình nó quá nặng đi, chỉ muốn thấy những cái đẹp bên ngoài mà không thể nào thấy được cái đẹp của bên trong của những bậc giải thoát, có phải hay không? Và nếu mà cái lỗ tai thì các vị có nghe được cái âm thanh làm cho các vị rung động, các vị thương yêu nó lạnh lót, giống như tiếng chuông kêu, hay là tiếng chim, hay là tiếng đàn, tiếng hát. Các vị đã có một cái phước để được nghe, đó là một cái hạnh. Các vị đã được tu thì mới được cái hạnh kiểm đó. Tuy nhiên nếu chúng ta nghe vào trong cái tâm của mình, nghe vào bên kia thế giới của sự giải thoát, thì các vị sẽ hiểu khác hơn nữa. Còn cái mũi của các vị từ trong ngũ dục mà sinh ra, nếu các vị chỉ nghe được cái mùi hương này nó nằm ở trong cái thế giới mà nói là nó thơm, mà thơm để mà cho chúng sinh được nhiễm cái dục kích thích, thì cái đó chưa phải là mình nghe được cái mùi hương. Cái mùi hương các vị nghe là mùi giả tạo bên ngoài, là nó sẽ tiêu diệt bởi thời gian, chừng vài chục giây hay là vài chục phút hay là vài chục tiếng đồng hồ rồi nó sẽ biến mất. Một cái mùi hương thật sự mà các bậc giải thoát nói qua thì nó không phải là cái mùi hương mà các vị nghe được. Tuy nhiên nó phải nằm ở bên trong nữa. Còn cái khẩu vị cũng như là cái lưỡi của các vị, Nếu mà thực sự cái lưỡi của mình mà mình nếm được cái mùi vị không bệnh thì các vị chắc hẳn là các vị sẽ nếm được cái, những cái mùi vị mà nó tinh vi, tất nhiên là đắng, cay, ngọt, bùi và chua chát, các vị đều hiểu được hết. Tuy nhiên cái lưỡi đó mà các vị hưởng được, nó cũng là một cái phước của cái thân, nhưng mà nó cũng chưa đủ để biểu lộ được cái phước của mình. Thân, nói tới cái thân, thì thân của các vị nếu mà xuất hiện ra cái thân của ngũ uẩn từ trong cái xúc cảm mà nó ra, nếu mà chúng ta vô thức thì chúng ta đã trở thành sỏi đá. Cái loại cây còn sống cũng còn cảm nhận được. Còn nếu mà chúng ta mất đi cái xúc thì chúng ta đã thiếu phước rồi. Mà nếu có cái xúc cũng chưa hẳn là phước, tại vì cái xúc cảm đó đi một cách vi diệu khác hơn là cái xúc cảm mà chỉ là nóng lạnh, vui buồn, cảm xúc của cái thân giả tạm của mình. Nếu mà cái xúc đó như vậy, nó chỉ có cảm ứng được có một chút xíu thôi, trong một thời gian rất là ngắn ngủi, thì sau đó chúng ta bị nhận cảm lấy sự đau khổ nó lâu dài hơn, thì cái đó không phải là cái cảm ứng thực sự của cái thân. Chúng ta phải tìm chiều sâu hơn nữa vào trong cái thân của mình để kiểm nhận được là chúng ta có một cái phước vi diệu hơn cái xúc nó nằm trong cái thân ngũ uẩn tạm thời là thân chúng sinh. Vì bây giờ cái gì mà điểm cho chúng ta biết là làm chủ được cái ngũ uẩn kia? Chắc hẳn các vị cũng biết là cái ý của mình. Cái ý của mình biểu cái mùi vị hay là vui buồn hay đẹp xấu, nó đều đây là một cái ông chủ nhân ông. Nó điều khiển cả một cái ngũ uẩn của mình, cả một cái ngũ dục trên người của mình. Nó nằm nơi nào? Nếu chúng ta tự hỏi và tự nghe lại và tự nhìn thấy và cảm nhận được thì nó ở đâu? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Thường thường mọi người đều thường nói câu: tôi không có tu tướng, tôi tu tâm thôi, tôi chỉ tu tâm mà thôi. Nếu mà nói được biết cái tâm mình, cũng như biết được cái ông chủ đó, biết được cái ý kia nó nằm ở đâu và nó đang làm cái gì, nó đang muốn cái gì, thì các vị đâu cần phải tìm đạo nó làm cái gì, đâu còn thấy đau khổ để làm cái gì nữa, phải không? Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không thấy, mà chúng ta nói càng tu ở trong tâm, hỏi tâm ở đâu thì chỉ miên mật, chỉ nào là trong cái, chỉ cái tim của mình, chỉ giữa cái lồng ngực của mình nói là cái tâm, rồi nói vẫn quá tấn công dữ quá thì các vị chỉ là cái đầu, nói tâm ở trong cái đầu, rồi nói nữa thì chỉ tùm lum hết, tất nhiên là các vị vẫn không biết tâm mình ở đâu. Cho nên chúng ta phải tu. Nói tu thì dễ lắm ta, tu thì chỉ du là tu. Nói tu để được cái làm cái gì? Nếu biết được tu mình làm cái gì, mình được làm cái gì? Tu là mình sửa đi cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, cái cảm nhận sai đã làm cho chúng ta khổ. Nếu mà tu mà chúng ta không sửa được, không sửa được cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết mà chúng ta vẫn khổ như thường, vẫn để cho ngũ uẩn, vẫn để cho ma làm chủ, thì chúng ta vẫn không được một cái gì lợi ích hết. Thì cái chữ tu đó sẽ trở thành là vô nghĩa, nó không có giúp đỡ được một cái gì hết. Nếu đã không giúp đỡ một cái gì thì chúng ta tu để làm cái gì? Nếu mà tu mà không có lợi ích, không có được giải thoát ra những cái đau khổ, thì chúng ta tu lại càng thấy đau khổ hơn nữa. Là tại vì mỗi người định nghĩa cái chữ tu đó theo cái nghiệp định của mình, mà cái nghiệp định của mình bây giờ mình chưa biết cái nghiệp mình nó nằm ở trong sáu cõi luân hồi, nó nằm ở chỗ nào, thì làm sao chúng ta có thể biết được và định nghĩa được cái nghiệp của mình nằm ở đâu? Thì bây giờ nếu mà trước khi nói đến cái sữa thì chúng ta nhìn là cái phàm tánh của chúng ta. Nếu cái phàm chúng ta có nhiều Tất nhiên là cái thánh của chúng ta nó cũng ngang như vậy đó. Nhưng mà chúng ta lại lấy cái giả mà làm cái thật. Còn cái thật đó chúng ta phá nó đi, chúng ta nói không có đâu, nó không có. Thì chúng ta đã đi lầm rồi, đã đi không đúng đường. Thì bây giờ định nghĩa như thế nào gọi là phước, phước thực sự, mà thế nào gọi là vô phước, tất nhiên là không có phước. Nếu các vị định được cái mắt mình thấy đẹp là vui, cái đó mới là cái phước, thì cái đó thật là vô phước rồi đó. Ở trong cái ngũ uẩn chúng ta đã dụ dỗ chúng ta, cảnh ma nó đã dụ cặp mắt chúng ta, nó đã kéo chúng ta vào trong cái thế giới mộng tưởng. Cái mộng tưởng này nó nằm ở trong cái nghiệp. Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn trong cái nghiệp nhân thì chúng ta thấy cái cảnh nhân nó vui theo cái cảnh khác, cái cách khác. Còn cái cảnh của ngạ quỷ thì cái vui của nó thấy cái cảnh cái cách khác, và cảnh địa ngục thì cái vui của nó thấy cái cách khác, và cảnh của Atula thì nó sẽ thấy cách khác nữa, và cảnh người thì nó thấy cảnh khác, và cảnh trời, cõi trời thì thấy cái cách khác nhau nữa. Bây giờ chúng ta định được đấy, sáu cõi luân hồi nó nhỏ thôi, nó nằm ở phía dưới của phàm thôi. Lục phàm là chúng ta đã thấy nó khác nhiều lắm rồi đó. Mà chúng ta bây giờ, các vị nên nhớ định hướng được cho mình. Các vị tu sẽ thành Phật. Tại vì sao? Tại vì các bậc quá khứ là các bậc giải thoát, là Bổn Sư Thích Ca đã nói là Ngài đã thành Phật thì chúng sinh sẽ thành Phật như Ngài. Thấy chưa? Tất nhiên là các vị đều có những cái gì mà Ngài Bổn Sư Thích Ca có, và các vị trong quá khứ giải thoát đã khó rồi. Các vị không thiếu một cái vật nào quý giá hay là ít ỏi hết, tỷ gì chỉ vì cái nghiệp chủng các vị nhiều kiếp mà các vị đã gieo, rồi các vị bây giờ không chịu buông bỏ nó, không chịu thay đổi. Tại vì mỗi lần thay đổi đó thì cái nghiệp chủng của cái lục thân nó nằm bên cạnh. Tất nhiên là ảnh hưởng của cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ con hay là chồng con, những người xung quanh của mình định nghĩa lại, rồi các vị mới là cái người định sau cùng. Người ta khen thì các vị nghĩ là à đúng, người ta chê thì các vị nghĩ ô sai rồi, người ta nói mình vậy là đẹp, các vị nghĩ ô vậy là mình đẹp, người ta nói các vị xấu là các vị ô vậy là mình xấu, sẽ mình sẽ bị đau khổ. Chính mình đã để cho người ở ngoài, những vật bên ngoài, những chúng sinh bên ngoài làm chủ. Chứ chúng ta không được làm chủ, các vị suy nghĩ là coi xem phải không? Bởi vì vậy nên các vị có cái cặp mắt nhìn sáu cõi luân hồi rõ ràng. Bây giờ Kim Cang Nguyên Giáo chỉ các vị nhìn thấy sáu cõi rõ ràng trước mắt, làm sao định được sáu cõi nó nằm chỗ nào? Thì nó nằm ở chỗ các vị đã thấy nghe đó, hay biết của mình đó. Cái phước của mình đã nắm ở trên tay của mình đó. Bản thân của mình phải lái cái con tàu của mình. Thật sự mình phải lái cái thân của mình và tâm của mình, tánh của mình và tướng của mình, mình mới định nghĩa được đường của mình đi. Còn nếu không, nếu mà chúng sinh bên ngoài mà làm chủ thì các vị sẽ khổ dài dài, các vị sẽ khổ hoài, khổ miên mà khổ không bao giờ ra được. Là tại vì chúng sinh khác định nghĩa cái sự vui buồn của bản thân mình, có đúng không? Thì bây giờ nói đến cái hiếu, thấy chưa? Trước khi mà muốn nói tới cái thân của mình đi vào cái sự giải thoát, bây giờ nói tới cái bậc trên, bậc trưởng, trưởng thượng là cha mẹ của mình. Bây giờ các vị thường thường nói tôi người tu là sợ nhất, đã nghe nói là nha, sợ nhất là mang cái tội bất hiếu, có đúng không? Nếu các vị tu có giỏi cách mấy mà mang tội bất hiếu rồi là các vị giải thoát cũng nói các vị không thể nào mà thành đạo được hết. Còn các vị thấy tại sao phải nói như vậy? Thì bây giờ để định nghĩa lại, các vị đừng có để người ta làm chủ, người khác làm chủ hoặc là chúng sinh khác làm chủ những cái định nghĩa, những cái nghiệp của bản thân mình. Bây giờ nếu nói tới cái hiếu, bây giờ nói tỉ vụ trong cái câu chuyện Kim Cang nhắc, tỉ vụ một cái câu chuyện thôi nha, liên hệ tới ngày Một Biền Liên và ngày Bà Thanh Đề. Tại vì hôm nay cũng là cái ngày rằm để kính lễ các vị trong quá khứ và kính lễ các vị Bồ Tát trong tương lai để thành đạo, để chiêm bái các vị và thưởng thức tài nghệ của các vị như thế nào. Các vị suy nghĩ nha, một ông cha để là một gia tài cho con của mình mà con mình phá hết, vậy đứa con đó có hiếu hay không? Nói vậy thì cần hơi xa một chút xíu phải không? Bây giờ nói gần một chút xíu nữa. Cha mẹ đẻ thân của các vị ra, muốn cho các vị nên người, muốn cho các vị phải tự lái con thuyền các vị từ bên bờ biển này qua tới bờ biển bên kia, thực sự mới là gặp được cái gì mà các vị mong muốn đó, giao cho các vị. Rồi các vị như thế nào, các vị leo lên cái thuyền là tất nhiên các vị được cái thân vậy đó, các vị để người ta lái, để cho người ta lái các vị đi thôi. Mà định nghĩa của người cha người mẹ nói con từ bên đây biển con phải lái qua bên kia biển con mới được giải thoát, con mới gặp được cha mẹ bệnh. Các vị để giao cho một cái người khác bên cạnh lái giùm, các vị tin tưởng người khác hơn bản thân của mình, như vậy các vị có qua được bên kia hay không? Rồi cái nghiệp của người ta khác nữa, người ta không có thích đi qua bên kia mà người ta thích lái phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía gì đó, người ta không có muốn qua lái qua bên phía bên kia, thì các vị có đến nơi hay không? Bản thân của mình cũng như Kim Cang Phương Đắc có nói qua, Kim Cang Viên Giác có nói qua là các vị muốn giải thoát thật sự thì các vị làm ơn mang cái thân ngũ quẩn của các vị hãy đến Quán Tâm Thiền Viện. Làm sao mà các vị vào được trong Quán Tâm Thiền Viện ở Quán Tâm, các vị làm sao mà tới suốt hành trình các vị mà Kim Cang Viên Giác cười nói các vị đã được rồi đó, là tại vì có những cái ẩn mật trong cái ngữ nó không có phải biểu lộ ra được cái tánh của các vị đâu. Ai cũng nghĩ là mình cao siêu, ai cũng nghĩ là mình được, nhưng mà khi xét trở lại thì các vị chưa hẳn là được đâu. Những cái lời ngữ hay, những cái văn ngôn danh từ cao siêu nó không đưa đến cho con mình con đường giác ngộ được. Các vị hãy bỏ hết những cái danh tướng, những cái danh từ làm cho người khác phiền lòng, làm cho mình phiền lòng, làm cho mình mệt mỏi, các vị buông hết đi, trở lại với cái chân như của mình, cái bản tánh của mình thật sự, các vị sẽ thấy được cái hiếu nó nằm ở nơi đó đó. Bây giờ nói tới một cha một mẹ, không phải nói là mình bỏ cha mẹ mình là mình có hiếu, mà cũng phải nói mình nhận cha mẹ mình là mình có hiếu. Cũng như nói không phải mình nhận hết gia tài của mình là mình có tất cả, mà không phải là mình bỏ gia tài mình mà mình còn có hết tất cả. Như vậy là như thế nào? Khi mà biết được đó, chúng ta phải nhớ lại là chúng ta có thân nè, có tâm nè. Nhưng mà thân chúng ta thì chúng ta không có, chưa tu thì chúng ta chưa có làm chủ được. Có đúng không? Còn tâm chúng ta thì chúng ta đi tìm không biết nó ở nơi nào nữa. Rốt cuộc cái gì làm chủ đây? Là cái ý ma làm chủ. Mình đem cái thân của mình với cái tâm mình giao con ma làm chủ thì mình chết tôi mạng mình rồi, phải không? Thì bây giờ các vị phải làm sao để mình được làm chủ? Tất nhiên mình phải biết cha mẹ mình là ai nè. Nếu mình học tu thì mình học đời cũng như mình biết thầy mình là ai nè, anh chị mình là ai nè, chú bác mình là ai nè, cô dì mình là ai nè, con trai con gái là ai nè, thế giới của mình ở đâu nè, mình định được cái chỗ mình đứng hay không nè, đó là quan trọng. Bây giờ nói cao nói thấp, nói mập nói ốm, nói đẹp nói xấu, nói giàu nói nghèo, giống như ngồi than phiền vậy thôi, chứ nó chỉ là một cái mộng tưởng ảo ảnh của chúng ta mà thôi, nó không có cái gì gọi là cao siêu hết. Nhưng mà bây giờ nói chứ, nếu mà nói như vậy thì bây giờ mình được cái gì? Các gì được đó? Được là mình thấy, mình nghe, mình hay, mình biết, mình đủ tất cả trí khôn, trí huệ, phân biệt. Tuy nhiên mình phải xả nó. Mình không nên lấy cái đó làm cái chủ điểm là mình thông minh đâu. Tại vì chúng sinh khác cũng có như mình, nhưng mà chúng sinh đó bị cái nghiệp, nó chuyển từ từ, nó sẽ đi đến con đường thấy, nghe, hay, biết, cũng được giải thoát như mình. Nhưng mà bây giờ mình giúp duyên cho chúng sinh được nhanh hơn một chút, và nhẹ nhàng hơn để mà được học hỏi. Thì bây giờ chúng ta mà chưa học được, chưa hiểu được hết, thì làm sao chúng ta hành được? Bây giờ nói tới công thức thì chúng ta đã biết con đường đó nó đi như vậy, nhưng mà chúng ta chưa thử qua, làm sao biết mình đi có trúng hay không? Rồi bây giờ nói tới cái công thức nấu ăn. Chúng ta đọc biên căn bản giống như đọc mỗi ngày, đọc kinh. Đọc kinh cũng rất là tốt để giải những cái nghiệp mỗi ngày của chúng ta, và ngồi thiền để thanh lọc lại tâm và thân của mình. Thân tâm của mình mới được lắng dịu trong thế giới mà mình nhìn thẳng, thấy nghe hay biết của chúng ta. Nếu mà nói tới cái đường tu mà chúng ta nói là chúng ta muốn tu để được giải thoát, mà chúng ta chưa giải thoát được cái ngũ quẩn của mình, chưa giải tỏa được cái ngũ quẩn của mình, chưa có điều hòa được trong lục thân của mình, chưa có điều hòa được trong cái lục tâm của mình, chưa có điều hòa được trong lục hòa là trong lục độ của chúng ta, thì chúng ta chưa được cái gì hết. Nếu mà có đi chăng nữa chỉ là một cái danh từ, càng cao chúng ta càng khổ với nó, không có hay gì hết nó. Bây giờ nói tới năm giới cấm của Đức Phật thì các vị nói là năm giới đâu có bao nhiêu, nếu tôi tu thì tôi thọ luôn mấy trăm giới. Cái đó là càng mừng. Nhưng bây giờ nếu chúng ta thử đi, năm giới cấm trước, rồi chúng ta thấy được đậu, rồi chúng ta vô sáu giới trọng, 28 giới khinh. Rồi chúng ta vô tới 10 giới và 48 giới khinh là Bồ Tát xuất gia. Rồi chúng ta vô tới bát giới, rồi chúng ta vô tới thập giới là 10 giới. Rồi chúng ta vô tới mấy trăm giới là tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Chúng ta đi từ từ như vậy đi. Tại vì sao? Là tại vì năm giới thôi. Căn bản mà các vị chưa đi thoát được thì đừng có nói tới mà nhiều giới làm chi. Cái giới là tất nhiên là biểu lộ cho cái thân tâm của các vị nằm trong thế giới đó, các vị mới lớn được và mới thấy được. Giống như giới là các vị đưa con mắt mình vào trong cái thế giới đó, để các vị mới thấy cái sự trong lành và an lạc ở trong cái thế giới đó thật sự. Còn nếu có mà các vị nổi tham sân si lên như không có thọ giới thì các vị có khác gì với người phàm phu đâu. Phàm phu, bây giờ nói tới người tu, biết được giới vô vậy nghe tới tội, sợ quá hết hồn xả giới để cho không có bị đau khổ, không có bị nó giật. Các vị lại sai nữa, thay khi một lần nữa. Là tại sao khi mà các vị, như Kim Cang Nguyên Giác đã nói qua, các vị đã uống thuốc độc thì phải bị độc. Các vị dù có, người ta có định nghĩa đó là thuốc độc hay không thuốc độc, các vị vẫn bị độc như thường. Dù các vị có mang kiến hay không mang kiến vô, các vị nói là các vị thấy hay không thấy. Tất nhiên là khi thọ giới là các vị được thấy trong thế giới đó. Thấy con mắt mình mở ra, thấy rõ ràng mình việc làm của mình là bất chánh, là sai, là ác, là dữ, là độc, là hại chúng sinh. Thì bây giờ các vị có mở mắt hay không mở mắt, các vị làm cái đó các vị cũng cảm nhận được mà, phải không? Tại vì các vị đã có ngũ quẩn làm chủ. Nhưng các vị nên nhớ cái ý ma đó, nó lúc nào nó cũng xúi các vị hưởng thụ đi. Đừng có lo ngại gì hết. Cái chuyện gì nó cũng đến, mọi người làm cũng giống như mình vậy. Nhưng nên nhớ đó, người nào cũng có cái nghiệp, và người nào cũng bị hành hình. Rồi mình thấy người ta vậy, nằm trong địa ngục, mình cũng bắt chước nằm trong địa ngục cho nó giống như vậy sao? Không có nên. Tại vì mình nhìn thấy người ta bên ngoài, người ta làm, người ta giàu, cái giàu giả của người ta thôi, làm sao được bằng cái người giàu thiệt? Cái người giàu thiệt không bao giờ mà đưa cho người ta thấy. Người thông minh thật sự, đụng chuyện là có, xài được. Người giàu thật sự, có thần thông, giấu của, khi cùng cần đến giúp đỡ cho mọi người đều có, tất nhiên là trí huệ của mình đó. Chứ không phải là người giàu là mua của để đầy hết, thì lúc đó người ta ăn trộm hoặc là mất của rồi mình lại đau khổ, lại càng chính cái trí huệ mà các vị nói đó là tự hại các vị rồi. Là tại vì các vị có của, các vị mua thì các vị mất, các vị sẽ đau khổ, phải không? Còn cái của thật sự là không có ai ăn cắp được nè, mà không bị đau khổ nè. Tại vì sao? Là tại vì các vị không đưa cho người ta thấy, người ta không ăn cắp được. Mà dù các vị đưa người ta thấy, người ta không có đủ bản năng để ăn cắp nữa, bây giờ Kim Cang Viên Giác cũng yêu cầu các vị ăn cắp dùng. Cái gì Kim Cang Viên Giác có, các vị cũng đâu ăn cắp được đâu. Mà đưa các vị khiêng cũng không nổi nữa. Không phải vì lý do gì hết. Tại vì các vị thấy cái của Kim Cang Viên Giác không đáng, là không phải cái nghiệp của các vị. Thành ra các vị không có quý nó. Nhưng mà đối với Kim Cang Viên Giác cảm thấy là thoải mái thôi. Là tại sao? Là tại vì tất cả đều theo cái, bây giờ người cha mà có chỉ tới cái đống phước giống như là kim cương đi, nhưng mà chỉ cho con kiến thì nó ngồi đó nó ngó, cho nó đâu có làm gì được đâu, phải không? Con kiến hay là con gián nó đâu có làm gì được, nhưng mà chỉ một đống đường đi, đường thôi, đường cát đi thì như thế nào? Thì con kiến, con gián nó sẽ lợi, nó buồn, nó thích lắm, đúng không nào? Nó còn ruồi. Còn nếu mà chỉ một đống cát thì cũng đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà con người sẽ lấy cái đó gom lại để mà xây lâu đài. Thấy chưa? Và kim cương tại sao người ta định nghĩa là quý? Tại vì nó hiếm có, nó khó kiếm, nó nằm ở trong cái chỗ núi lửa. Chứ thực sự kim cương hay là cát, nó chỉ là một cái vật giống như đường thôi. Nhưng mà mỗi chúng sinh thì nó nhìn cái nghiệp chủng nó quý theo cái nghiệp của nó khác nhau. Nhưng mà tất cả nó đều là đâu có cái gì đâu, đâu phải là của mình. Tất cả nó chỉ là bên ngoài thôi. Giờ nó định nghĩa sơ sơ vậy thôi. Nó không phải là cái phước thật sự. Cái phước thật sự là mình định nghĩa được. Mình gặp cái vật đó, mình biết cái vật đó sẽ dụng bằng cái việc gì, làm cho cái vật gì, và làm nên giúp đỡ trong cái thời gian đó mà thôi. Giờ khi mà chúng ta giống như chúng ta xây một cái lâu đài, xây một cái tầng bậc để mà chúng ta đi lên từ tam cấp, từ cái một bằng cấp mà cho đến 100 cấp. Nếu cấp ta, chúng ta nói 100 cấp chúng ta muốn xây, nhưng mà chúng ta không xây một cái cấp đầu tiên, số 1, làm sao chúng ta có thể xây được 100 cấp sau? Chúng ta xây xong một cái cấp đó, chúng ta phải tiếp tục xây thêm một cấp nữa, tiếp tục từ từ nó sẽ lên tới 100 cấp. Chúng ta đứng lên sẽ thấy là mình cao. Còn nếu mà tâm hồn chúng ta nhỏ bé, chúng ta đứng ở dưới thì chúng ta xây, nhờ chúng ta không chịu thay đổi. Tất nhiên là tu rồi, tới cái chỗ đó rồi, mình được cái chỗ nào mình cứ nghĩ là được vậy đủ rồi, không muốn thay đổi, không muốn xây dựng và không muốn làm cái vật khác nó mệt mỏi hơn, thì chúng ta sẽ không được cái bậc khác vậy thôi. Thì Kim Cang Viên Giác nói là chúng ta phải nhẹ nhàng trong mọi vấn đề tiền của hay cái trí thức của chúng ta, nó đến ngay lúc đó chúng ta xài và nó có thay đổi theo cái nghiệp chủng tầng lớp khác nhau. Chúng ta chi phối bởi cái nghiệp cảm của chúng ta. Nhưng mà giải thoát thật sự, làm sao để chúng ta không còn sự đau khổ thật sự nữa? Không còn đau khổ thật sự, không phải là của tiền làm chúng ta không đau khổ, không phải là cái chân hạnh phúc của chúng sinh đưa đến và đi mà làm cho chúng ta đau khổ, mà là chúng ta cảm thấy thiếu cái gì, thiếu cái gì không phải là của mình. Mà cái mình đây đó, các vị cũng không biết các vị là mình nào nữa, không biết là trong thế giới tam đồ lục đạo các vị không biết các vị nằm ở đâu nữa. Nhưng mà làm loài chúng sinh thì chúng ta nên chọn làm cõi trời. Cõi trời thì cõi trời dục giới và cõi trời vô sắc giới. Tại sao nói dục giới và vô sắc giới? Là tại vì tham sân si chúng ta có. Làm con người, chúng ta định nghĩa được cái tham như thế nào gọi là tham, cái sân như thế nào mới đúng là sân, và cái si thế nào mới đúng là si. Nếu mà chúng ta còn nghiệp cảm, còn cảm nhận và còn ước mong một cái điều gì, thì nói thật sự là chúng ta vẫn còn cái tham, và vẫn còn cái sân, và chúng ta vẫn còn cái si đó. Nhưng mà không phải như vậy mà chúng ta buông bỏ để trở thành không có cảm, không vô cảm, thì chúng ta trở thành một cái bệnh nữa, cũng là bệnh vô cảm, bệnh si, cũng vậy thôi. Thì làm sao cho nghiệp, từ nghiệp làm cho nó trúng, và chia sẻ cái niềm hữu ích của mình, chia sẻ những cái gì hiểu biết của mình, hữu ích của mình cho mọi chúng sinh. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Chứ chúng ta không có thể nào ngồi nói là chúng ta làm đúng, không kết luận được cái nào đúng hoàn toàn, mà cũng không có nên kết luận cái nào sai hoàn toàn. Mà không phải là nói giữa hai bên, mà không phải nói trung đạo, mà cũng không phải nói tiểu thừa, mà cũng không phải nói đại thừa, mà phải nói thực sự của cái giải thoát thừa đó. Giải thoát thừa không phải gọi là chữ Phật không nữa, là nó thoát ra cái chữ Phật luôn nữa. Phật là tạm gọi cái danh từ để cho chúng sinh biết là Phật là một cái sự giải thoát. Chứ không, nếu mà Phật thực sự mà chia ra nhiều cách để mà phân biệt chủng tộc và tôn giáo, thì cái Phật này, cái chữ Phật này cũng không còn giải thoát nữa rồi. Thành ra khi chúng ta biết được đó, địa ngục thì sẽ định nghĩa cái chữ giải thoát nó như thế nào, và ngạ quỷ thì nó cũng sẽ định nghĩa cái giải thoát nó như thế nào, và súc sinh cũng sẽ định nghĩa cái giải thoát như thế nào, và Atula đạo thì nó cũng định nghĩa theo giải thoát của Atula đạo như thế nào, và làm con người thì chúng ta sẽ định nghĩa cái con người giải thoát như thế nào, và cõi trời thì chúng ta sẽ định nghĩa được cái cõi trời như thế nào. Còn những bậc mà Bồ Tát thực sự mà thọ giới rồi thì các vị định nghĩa trong thế giới của các vị Bồ Tát giải thoát như thế nào. Các vị đã có thế giới của các vị rồi. Càng nhìn thấu từ một lên tới nhiều thế giới khác nhau, chúng ta chọn và chúng ta học hỏi để chúng ta được làm con người hay là một chúng sinh hữu ích giới, hữu tình pháp giới, để hữu hiệu và giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Không riêng một chúng sinh nào được thọ mà chúng sinh khác không được thọ. Tâm đại trượng phu, tâm của người lớn hữu ích, cứu độ trên mọi loài chúng sinh trong mọi thế giới. Không riêng một thế giới nào mà không được thọ nhận. Khi mà chúng ta biết được là có một cái sự hữu ích như vậy rồi thì chúng ta phải làm sao để hành. Chứ nếu chúng ta nói diễn tả vẽ ra cái bánh thật là ngon, chỉ thấy cái hình thôi, tưởng tượng được, nhưng mà chúng ta chưa từng hành làm sao cho nó được thành cái bánh để chúng ta được hưởng nó, thì làm sao mà chúng ta biết chúng ta làm có đúng cái bánh nó mùi vị như vậy hay không? Thì té ra chúng ta ngồi chỉ là tinh mù thôi, giống như một người mù mà nhắm mắt mà rờ con voi, rờ tới cái đâu thì mình tưởng tượng là cái thế giới nó như vậy thôi. Chúng ta thật sự là tỉnh ngộ đi. Tỉnh ngộ để làm cái gì? Để giải thoát cho bản thân mình và bà tâm của mình, và giải thoát cho mọi chúng sinh trong mọi thế giới. Một chúng sinh mang nhiều thế giới, hay là một thế giới mang nhiều chúng sinh, đều được thọ nhận hết. Chúng ta không vì cái bản thân của mình hay đạo của mình mà chúng ta phỉ báng một cái đạo khác, cũng như không vì một cái đạo khác mà phỉ báng nhiều chúng sinh khác. Không có nên như vậy. Giải thoát nó nằm như vậy đó, mới gọi là giải thoát hoàn toàn của cái tánh thật sự là chân như. Bây giờ chúng ta nói là chỉ muốn một loại chúng sinh như vậy thôi, thì chúng ta giống như chúng ta nói là chỉ muốn một loại hoa một màu đó thôi, thì tất nhiên là một loại hoa một màu nó nằm trong khắp cùng hết thì đâu có đẹp nữa, phải không? Tất nhiên là phải nhiều loại hoa và nhiều cách chúng sinh, giống như nhiều loại màu chủng khác biệt, chúng ta học được nhiều cái hay. Dù người ta có làm sai, chúng ta cũng học được cái hay ở trong cái sai nữa. Tại cái nhân và cái quả của người ta, chúng ta cũng học được nữa. Không riêng gì người ta làm đúng hết mà chúng ta học được. Cái sai chúng ta vẫn nhìn nhận, vẫn có cái sự cảm giác được, vẫn nhận được, vẫn hiểu biết được, chia sẻ với chúng ta. Nên Kim Cang Viên Giác hy vọng là chúng sinh hữu tình cũng như là vô tình chúng sinh, nếu thật sự mà các vị có hiếu thật sự là không riêng của một vị nào, không cho riêng một người nào, không cho riêng một chúng sinh nào, mà chia sẻ và cho tất cả chúng sinh. Nếu mà chúng ta nhìn được, thấy được, nghe được thì chúng ta đã có phước rồi. Nhưng mà cái thế giới của chúng ta bây giờ, các vị nhìn đi, các vị lấy cái tâm trí huệ của các vị suy nghĩ đi, nhìn thấy chúng sinh đi, nếu chúng sinh nằm trong thế giới nào mà hành động, các vị nhìn thấy cái tư cách, cái lời nói và cái tư tưởng của chúng sinh đó, nó sẽ là như vậy, nó không thể nào thay được hết, trừ khi các vị đó thoát ra. Các vị thoát ra, các vị đó thoát ra khỏi cái tư tưởng, cái nghiệp chủng và tiến và hóa theo cái tư tưởng của mình, thì các vị đó sẽ hành động, và cái lời nói và cái hành động sẽ khác. Tất nhiên các vị nhìn trong thế giới địa ngục lúc nào cũng than mình khổ hết á, tại vì thiếu hoài à, với lại bị hành tội, thành ra chắc lưỡi hít hà hoài à, đau khổ lắm, thiếu. Đó là nằm trong đội địa ngục, lúc nào cũng có giàu cũng khổ theo giàu, giàu có tiền mà cũng khổ, là tại vì chính bản thân người đó đang nằm trong chỗ đau khổ, dù có giàu có tiền vẫn đau khổ. Chứ các vị đừng có nhìn thấy mấy cái người mà giàu, các vị nghĩ người ta giàu là người đó đã nằm trong cõi trời, không phải đâu. Thấy chưa? Các vị giàu mà vẫn đau khổ, sẽ giàu vẫn nằm, cái tâm vẫn nằm trong địa ngục đó. Trừ khi các vị đã biết chia sẻ, thấy không? Còn nếu không, các vị nằm trong địa ngục và ngạ quỷ, tất nhiên hả mất của là than thở đau khổ lắm. Tất nhiên là Đức Phật nói sao? Những cái loại chúng sinh có của mà không dám xài, không dám cúng dường, không dám bố thí, không dám làm phước, không dám xài cho bản thân mình nữa, tất nhiên là trong loài ngọa quỷ nó đau khổ vô cùng, nó mất một chút của là nó đau khổ lắm. Cho nên các vị phải nhìn thấy những người giàu mà không dám xài tiền là những người đang nằm trong cái cảnh ngạ quỷ, chứ không phải là người giàu đâu nha, không phải là của trời đâu. Rồi bây giờ nói tới súc sinh, định nghĩa làm sao mới gọi là súc sinh? Không ai nhìn mấy con chó, con mèo, con heo, con chuột, cái đó là súc sinh của hữu tình, súc sinh của vô tình kìa, nó nằm ở trong đâu? Dĩ nhiên thấy cái đẹp là cảm thấy thích liền à, nóng lạnh là phiêu cảm được, nhưng mà cảm thấy cái đẹp, còn thấy người xấu, bây giờ người ta đưa cho các vị ngồi trước mặt một vị xấu, các vị sẽ không thích ngay. Cái gì chỉ cảm xúc là thích cái người đẹp thôi. Tất nhiên các vị cũng đang nằm trong cái xúc á, cũng là xúc sinh á. Bây giờ mấy con chó con mèo, nếu nó cảm thấy con chó con mèo kia mà là chó mèo thì nó đâu có xúc được, nhưng mà nó nằm ở trong cái thế giới đó, nó thấy cái con chó con mèo vẫn là đẹp, thành ra nó mới cảm xúc được. Cũng như chúng ta là con người mà chúng ta thấy cái loài đẹp thì mới là cái loài, là cái người đó, là cái chúng sinh đó làm mình khổ nhất đó, có phải không? Chứ các vị có khi nào đau khổ với người xấu đâu, các vị đau khổ với người đẹp không à? Anh chàng nào đẹp là các vị sẽ, các vị nữ sẽ khổ với anh chàng đó đó, mà nàng nào đẹp là các chàng, các anh chàng trai sẽ khổ với các cô gái đẹp đó. Tất nhiên các vị đang nằm trong cái xúc đó, là mình cũng là cái xúc, nó sinh ra nó cảm nhận được. Tất nhiên chúng ta đang, dù là con người, loài người là cái thân, nhưng mà cái tâm chúng ta cũng bị nằm trong cái thế giới đó. Nói là Kim Cang Văn nói các vị cũng còn nằm trong thế giới đó để phân biệt, để mà tự mình đi ra, chứ không phải là các vị là xúc sinh. Nhưng mà trong cái xúc các vị đã bị sinh ra những cái khoái cảm, thích thú, thành ra các vị đang nằm trong thế giới của xúc sinh. Chứ không phải nói là loài xúc sinh là loài chó, loài mèo, loài heo, loài chuột, loài xúc, xúc gia súc là xúc sinh đâu, chưa đủ đâu. Thấy chưa? Tất nhiên các vị có cảm nhận được chưa? Thì khi mà mình còn cái xúc cảm đó, nhiều khi mình có vợ, mình thấy vợ mình xấu, hay mình có chồng, mình thấy chồng mình xấu. Xấu là tại thời gian, ai cũng bị già, ai cũng sẽ bị chết, sinh lão bệnh tử là ai cũng có. Thay đổi trẻ là phải đẹp rồi, nhưng mà đẹp theo cái cách riêng của nó, và già cũng có đẹp theo cách riêng của nó, nhưng mà quan trọng cái riêng biệt mà đẹp mà chúng sinh không thấy được là cái đẹp của cái tâm. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm biết thương chúng sinh và biết bảo vệ, biết bảo bọc, biết phù hộ và thương mọi loài chúng sinh thiếu căn bản hiểu biết, và cũng như là thiếu một cái sự phước vô hình cũng như là hữu hình. Tất nhiên là người đó thiếu cái sự hiểu biết, mình có thể giúp cho người đó, và thiếu của thì mình giúp của, thiếu cái lời nói đẹp, người ta đang đau khổ thì mình dùng cái pháp, mình tu, mình có cái pháp thân của mình đem ra mình giúp đỡ cho người ta được cái pháp thân như mình. Đó là thật sự là các vị mới là thật sự là một vị Bồ Tát thật sự đó. Còn nói không mà nói tốt rồi rốt cuộc rồi vay mượn một cái tốt, rồi lúc cuộc thì phỉ bán luôn cái tốt đó. Tất nhiên các vị lấy cái chiếc tàu, các vị ngồi trên cái biển, các vị đi qua rồi các vị đâm thủng cái tàu, các vị té dưới. Nếu các vị đi chưa tới nơi, tới chốn chưa tới chỗ niết bàn, chưa tới giải thoát, các vị đã bị rớt dưới biển trở lại rồi. Các vị nhờ cái tàu, giống như các vị nhờ một cái danh từ, hay nhờ một cái tôn phái, hay nhờ một vị thầy thật sự mà giúp các vị. Các vị tu đến một chỗ thế giới của các vị chưa được hoàn toàn, tự nhiên nghĩ là mình hơn. Các vị tự nhiên đâm thủng cái hào quang của mình, hay là đâm thủng cái hoa sen của mình, hay là đâm thủng cái tàu của cái thân của mình. Tu nửa đường nhìn thấy hào quang giả thôi, thấy chúng sinh chung quanh lễ bái mình nghĩ là mình hay, rốt cuộc là sao? Mình nổi tham sân si lên, mình ước mong đủ thứ, mình dùng những tà pháp mình hại những chúng sinh khác, mình phỉ báng Phật với án pháp lên phán tăng, rốt cuộc mình đưa cái pháp thân của mình xuống địa ngục luôn, mình bị phá hủy cái tàu của mình té xuống biển nghiệp trở lại, đúng không? Không nên phỉ báng bất cứ một chúng sinh nào, cũng như là hoàn toàn giúp đỡ mọi chúng sinh, dù trong pháp giới đó chúng sinh nó có lỡ phạm giới cấm của Đức Phật, có té dưới địa ngục, có té dưới biển nghiệp, chúng ta dùng mọi tư tưởng và hành động để kéo cứu vớt và đắp đổi lại, để cho chúng sinh đó có một cái nhân tánh và một cái thiện tánh trở lại. Cái đó là cái tư cách của một người thực sự là giải thoát, chứ không phải thấy người ta té chúng ta chà đạp và đạp cho chúng sinh nó té xuống biển nghiệp luôn, thì chúng ta vỗ tay hay phủi tay nói vậy là xong rồi. Đó là thế giới, không phải là thế giới thường, là thế giới của Atula đạo. Atula đạo là cái loại mà lúc nào cũng tranh đấu, lúc nào cũng cảm thấy là mình là hơn hết, cảm thấy mình nó khác với Đức Phật. Không phải nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái đây là nói về cái bản ngã. Nhưng mà bản ngã thực sự giải thoát là mình trực chỉ, là mình nói là giải thoát phải hơn hết, tức như giải thoát là trên hết đó, chứ không phải là bản ngã. Bản ngã trên hết là Atula, Atula đạo là bản ngã trên hết. Còn thực sự là một vị giải thoát thật sự là không bao giờ thấy mình trên hết, ta thấy chúng sinh cũng bằng mình. Mình cao thì mình thấy chúng sinh cũng cao, tất cả chúng sinh đều như mình. Nhưng mà chúng sinh theo từng đợt khai triển, là từng đợt thay đổi, và từng đợt sẽ phát triển. Và mỗi người một người bước trước thì mỗi người bước sau, tất cả chúng ta đều nằm trên con đường giải thoát giác ngộ. Và tới cái hào quang thì giải thoát thì nó sẽ biến hiện ra, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi chúng sinh đều là những hào quang đẹp thôi, giống như nhau, nếu tâm chúng ta đẹp. Còn nếu tâm chúng ta ích kỷ nho mọn thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới của chúng ta là cao đẹp nhất rồi đó, còn thế giới chúng sinh khá không bằng. Tất nhiên chúng ta rất là nhỏ bé, nhỏ đến nỗi mà Kim Cang Nguyên Giác không thấy được luôn á. Lỗi các vị nha, cái đó là thực sự là nhỏ lắm. Tâm nhỏ thì nếu mà thực sự các vị trong thế giới này mà có một cái sự giải thoát thật sự thì mọi chúng sinh đều giải thoát như mình. Cái pháp thanh tịnh thật sự, lời pháp thanh tịnh thật sự thì cho chúng sinh được tất cả đều thanh tịnh. Còn lời pháp của Atula đạo thì lúc nào cũng tranh đấu, và lúc nào cũng để cho ngũ dục làm chủ, và cái ý ma của mình chiến đấu giết hết tất cả muôn loài. Chốt cuộc lời Atula nó cũng không có chỗ để dung thân, là tại vì bản thân nó cũng sẽ bị hủy diệt bởi vô thường. Thành ra Atula đạo vẫn thua và vẫn nằm trong thế giới xa đọa và nghiệp chủng rất là sâu, chứ không có phải là tầm thường đâu. Thành ra càng có trí huệ, chính cái trí huệ đó dùng không đúng nó sẽ tự hại lại mình. Cái trí huệ đó đã hại lại mình á, tất nhiên là chúng ta thực sự là giải thoát thì cái trí huệ đó sẽ là giải thoát. Nếu chúng ta mà độc gọi là trí huệ mà hại chúng sinh thì cái độc đó sẽ phun lại ta. Tất nhiên là chúng ta dùng cái trí huệ mà để độ chúng sinh thì chúng sinh giải thoát, chúng ta sẽ giải thoát. Dùng ngôn ngữ khí luận để làm một cái việc gì đó cho nó vui thì nó không thể nào là cái một cái sự mà giải thoát thực sự. Cái lời nói chân thành, lời nói pháp thật sự thì để làm cho mọi chúng sinh được giải thoát. Cho nên chúng ta nhìn lại thì thấy tư tưởng của các vị giải thoát và các chư Phật trong quá khứ cũng như các vị Bồ Tát đã thể hiện trên thế giới ta bà này bằng mọi tầng lớp khác nhau mà chúng ta không thấy được, là tại vì các vị dùng cái tư tưởng phàm nhiều quá, dùng cái mắt dục, dùng cái lỗ tai dục, dùng cái lỗ mũi dục, dùng cái lưỡi dục, dùng cái thân dục, rồi cuối cùng là dùng cái ý dục của mình, là ma nó dục mình. Con ma, thế giới này là thế giới ma, tất cả đều thay đổi là ma mà. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là không có đâu, không có đâu, đừng có giả, đừng có tự dối mình. Mình phải nằm trong thế giới ma mà mình làm chủ được mới gọi là, đó thấy không, mới thật sự là mình là giải thoát. Chứ còn nếu mà mình nằm trong thế giới ma, mình bị ma nó quyến rũ, ma nó làm chủ, ma nó dụ mình, thì rốt cuộc thì mình cũng bị ma nó làm chủ luôn. Rồi lúc cuộc nó ngồi đó nó cười, nó mình trở lại trong thế giới phàm phu trở lại, rồi mình để luân hồi sinh tử trong thế giới này. Tất nhiên mình không cứu được chúng sinh thì đã đành, nhưng mà chúng sinh là mình nè, mình chưa được giải thoát, mình còn nằm trong, mình chưa biết lội, mình chưa biết xây cái tàu, mình mượn cái giới luật, ha, mình mượn cái giới luật làm căn bản, mình mượn cái thân mình phải ngồi trên giới luật đó. Mà bây giờ mình chỉ sơ xuất, mình chỉ khuyết điểm là mình đâm cái tàu đó, là chiếc tàu của mình, chiếc thuyền của mình nó đã bị lũng, tất nhiên mình sẽ bị chìm và mình sẽ đắm chìm trong thế giới địa nghiệp, thì có gì hay ho đâu. Cho nên Kim Cang Giác hy vọng và khuyên các vị làm sao đừng có khi dễ một chúng sinh khác. Kim Cang Giác không bao giờ nghĩ là mình giảng pháp cho các vị nghe đâu. Cái pháp các vị đã có sẵn, không cần phải giảng. Kim Cang Giác chỉ nói trong thế giới của mình diễn bài ra, các vị tự thấy thôi, không có dám giảng cho ai hết. Tại vì các vị đều là những bậc giải thoát trong tương lai. Kim Cang Giác cũng không muốn làm thầy của ai nữa. Là tại vì các vị, nếu mà các vị làm phàm phu thì thế giới thầy của các vị là ai? Là con ma, cái ý của các vị đó. Nếu mà các vị hỏi tới Kim Cang Giác là hỏi người thứ hai rồi, nhưng các vị hỏi người thứ nhất là hỏi tới ý của mình có nên đến gặp Kim Cang Giác hay không. Tất nhiên Kim Cang Giác là cái người thứ hai, nhưng mà thầy của các vị là cái người thứ nhất, là cái ý ma của các vị đó. Thì ý ma của các vị là master của các vị, chứ không phải là bất cứ một vật nào, không phải một vị giải thoát trong quá khứ hay là hiện tại có một vị nào, hay là tương lai sẽ là vị nào. Các vị, nếu các vị hiện tại đang tu thì tương lai các vị sẽ được giải thoát. Nếu các vị hiện tại không tu thì tương lai các vị là bất giải thoát. Các vị chỉ noi gương những cái hiện giải thoát của các vị trong quá khứ, là những vị Phật, những vị Bồ Tát đã hành đạo, đã hy sinh hết tất cả bí quyết tâm nguyện của mình để đến thế gian này để độ cho mọi chúng sinh, mọi loài. Nếu mình được cái phước đó hữu vi và vô vi mà mình không chấp nhận thì cái đó rất là uổng. Thế giới này là thế giới của chúng ta, và mọi thế giới cũng là chúng ta nữa. Chúng ta có cặp mắt trí huệ, chúng ta soi, chúng ta có cặp thần thông, chúng ta nhìn tất cả mọi thế giới, không riêng một thế giới nào có chúng ta, mà không riêng một thế giới nào không có chúng ta. Chúng ta phải thấy rộng, thấy xa, thấy tất cả pháp. Thế giới nào các vị thấy được là thế giới đó các vị hiểu. Thế giới nào các vị không thấy là các vị còn thị phi, còn chỉ trích. Đừng nên chỉ trích. Hãy mở cái màn vô minh. Cái chỗ nào các vị không muốn thấy, hãy mở ra để thấy đi, để các vị học. Đừng có nên chỉ trích, và đừng có nên mà chìm đắm trong cái sự mà dục lạc riêng biệt mà không tìm cái sự giải thoát. Hãy nên tập thiền, hãy nên tu thiền. Trước khi tu thiền định, chúng ta cần phải thọ giới lực cho nghiêm nghinh. Cũng như Kim Cang Viên Giác nói đó, bây giờ ai muốn đi trên đường của Kim Cang Viên Giác thì đều phải thọ cái giới giải thoát thật sự. Thì Kim Cang Viên Giác mới dám nói chuyện. Tại vì các vị muốn giải thoát là các vị thọ để nhận cái pháp và cái phép và cái thế giới của các vị nằm ở trong thế giới, nằm trong thế giới của các vị, để nhìn thấy tất cả pháp ở trong thế giới này. Kim Cang Viên Giác dạy thiền, dạy thiền sinh, dạy thiền sĩ, dạy thiền sư, và dạy luôn các vị nữa, thành Phật. Mà các vị đó ở đâu? Các vị đó là chúng sinh trong tâm của Kim Cang Viên Giác đó. Thì hy vọng là các vị, nếu mà thực sự muốn thọ giới tu thực sự thì phải thọ từ giới, năm giới là ngũ giới, tam quy ngũ giới, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Phật là lời nói của Đức Phật, là kim khẩu bậc giải thoát. Quy y Pháp là lời nói của các chư Phật trong quá khứ để lại cho chúng ta, là một cái phép, một cái pháp để mà cho chúng ta được giải thoát. Quy y Tăng là một người đã thọ giới trì của Đức Phật là nghiêm minh và là một vị trong sạch thật sự, là biết tha thứ cho mình và tha thứ cho mọi chúng sinh khác mới là trong sạch. Chứ tha thứ cho mình nhưng mà chúng sinh khác làm sai mà chúng ta không tha thứ thì cái vị đó chưa thật sự là trong sạch đâu. Thì các vị nếu mà thật sự muốn giải thoát thì Kim Cang Viên Giác ở Quán Tâm Thiền Viện, phải không? Mà theo Kim Cang Viên Giác thì tất nhiên là phải làm thiền sư rồi, phải không? Thì tương lai thì các vị làm thiền sĩ, thiền sư, hoặc là tương lai chắc là nếu mà vị nào mà thay thế được thì Kim Cang Viên Giác sẽ truyền lại cho vị đó thôi. Bây giờ thì chưa có, thành ra Kim Cang Viên Giác phải nhọc tâm một chút xíu, lên tới Internet để mà hy vọng là tìm được cái người thay thế một ngọn đèn và một cái phép thực sự để truyền lại cho các vị. Nói thì phải làm được, cái lời nói đi đến với việc làm, chứ không phải là lời pháp nói ra cho nhiều nhưng mà hành động thì nó khác biệt thì cũng không có lợi ích cho chúng sinh. Thì hy vọng là sau khi Kim Cang Viên Giác giảng xong thì sẽ có một vài cái phút để cho các vị được lên để mà tiếp chuyện với các vị. Thì bây giờ nói tới cái xuất sinh, theo các vị còn cái ý nghĩa gì với cái bản thân của mình hay không? Tất nhiên đôi khi các vị nằm, nếu mà thực sự chút xuất sinh, chó mèo mà nó thấy được nó là xuất sinh, là xuất vật, nó đã biến nó thành loại cao hơn rồi, phải không? Thì nó cũng hành theo cái nghiệp của nó thôi. Nó tưởng là cái thế giới của nó là hay rồi, nó bảo vệ, nó thụ hưởng, thành ra nó nằm trong thế giới đó hoài. Thì bây giờ chúng ta là con người, chúng ta được làm chủ lấy ngũ dục mà chúng ta lại không có muốn thay đổi, thì chúng ta có khác nào như loại súc vật, súc sinh nó cũng muốn nằm trong thế giới đó vậy? Thì bây giờ chúng ta muốn làm chủ để ra khỏi cái súc vật, cái súc sinh, hay là ra khỏi cái loài người, mà tại vì chúng ta là loài người là chúng ta còn bị sinh lão bệnh tử, tất nhiên là chúng sinh chúng ta bị sinh lão bệnh tử, thì chúng ta cần phải có sự thay đổi. Tại vì chúng ta muốn có thật sự, cái thật sự là cái chúng ta đi tìm mình, mà mình không phải là một cái sự giả dối, mình là sự thật, mình là đến với mình rồi. Tất nhiên là mình thấy được bản tâm của mình thấy mình muốn cái gì và mình làm chủ được mình. Nếu các vị trong đây làm chủ được bản thân của mình, làm chủ được cái tâm của mình, không để một vật khác làm chủ. Tất nhiên là các vị nhớ cái câu này nha, nghe nói làm chủ các vị phải suy nghĩ là các vị phải định được cái hướng các vị, định được cái nghiệp của các vị, không để vui buồn bản thân của mình, cái thân của mình nó đau mình ngồi mình khóc cái nước mắt mình cho chúng sinh khác, mình vui với cái sự mà hiểu biết của chúng sinh khác được thay đổi, được tiếng mình dạy cho chúng sinh tiến lên, chúng sinh nó thay đổi, mình vui, mình mừng. Mình không phải mừng vì tại mình hôm nay mình được làm cái việc gì đó có tiền là mình vui. Cái vui các vị là chỉ có chút xíu các vị xài, các vị có ham muốn chỉ lấy tiền các vị, các vị mua những cái vật các vị, là khi các vị thành công đó thì các vị mua thì các vị xài liền, tất nhiên là cái phước các vị đâu có còn đâu. Còn cái thông minh đỉnh ngộ của các vị thật sự không có thay đổi và không một người nào có thể đủ khả năng để ăn cắp. Bây giờ Kim Cang Viên Giác muốn các vị ăn cắp cái Kim Cang Viên Giác đang có, các vị cũng không ăn cắp được đó. Chỉ có đưa cho các vị phần nào thì các vị thấy được phần đó thôi. Thì các vị cũng vậy đó. Làm sao làm chủ được chính bản thân của mình, chính cái tâm của mình, thì các vị sẽ được cái pháp vị lành đời này và đời sau, và để đem cho mọi chúng sinh trên thế giới của mình, không của riêng ai hết, để mình được nằm trong cái thế giới thanh tịnh thật sự. Mình định được, mình không để cho một vật khác định. Khi mà các vị tu sơ sơ thôi là một loài người, của quyền thất tổ được nè, cha mẹ các vị được nè, ông bà các vị được nè, chồng các vị được nè, vợ các vị được nè. Nếu mà trong thế giới thường, trong thế giới ta bà thôi, trong năm giới thôi, là cũng chuyển theo các vị được nữa. Tại khi các vị làm tốt, cái tốt nó hiện ra nơi các vị. Khi mà các vị tu định được rồi đó, thì người ta chửi các vị cũng không có giận nữa. Người ta chê các vị cũng không có buồn nữa. Người ta khen các vị cũng không có mừng nữa. Nhưng các vị biết là các vị đã đang khen, đang chê. Là chê khen là chuyện của người ta, là tại vì chuyện nghiệp của người ta cảm được như vậy, người ta nói ra thôi. Nhưng mà khi người ta chê đó, là biết người ta thiếu cái hành kiểm đó, là người ta còn thiếu, chưa có hiểu, thành ra người ta chê mình. Khi người ta chê một vật đó, người ta thị phi, tất nhiên người ta còn thiếu cái hành kiểm, thiếu cái phần hiểu biết đó, người ta mới chê. Chứ nếu mà người ta được học rồi, được biết rồi, sẽ không có còn chê ai nữa hết. Tại ai cũng nằm trong thế giới mà. Ai cũng biết mình làm sai, mình biết mình làm sai chứ. Nhưng mà giờ mình than thở với ai, phải không? Thì nếu mà mình làm sai, mà mình hại chúng sinh khác, thì mình trong đạo khác thì sinh tội, trong Phật giáo cũng sinh tội, tất nhiên là mình sám hối đó. Thì thí dụ một câu chuyện thôi, Kim Cang Giác có nói qua rồi. Mình làm sai, xin lỗi, giống như là mình đạp phân, phân của thúi đi. Thì chẳng lẽ mình đạp phân giống như là, ví dụ như mình làm sai vậy đó, mình đâu có muốn mình đạp đâu, phải không? Nhưng mà vô tình mình đạp, với là mình làm cái gì mình cũng muốn mình làm đúng hết, mà tự nhiên mình làm sai, tất nhiên là giống như vậy đó. Thì bây giờ đó, nếu mình đạp trúng phân rồi mình đã làm sao? Các vị nên chặt cái chân đi dục, hay là các vị nên đi rửa cái chân? Nếu các vị chặt cái chân đi rửa dục, thì các vị hãy thị phi người khác. Còn nếu mà các vị mà nói là đạp cái phân rồi dơ, thúi, các vị rửa cái chân thì nó sạch, thì các vị không nên cười những người khác đã làm sai. Đúng không? Trừ khi những cái tội mà vô gián, là Đức Phật nói qua là tội mà giết cha mẹ, giết những vị Phật. Thấy không? Làm những cái đoạn mà phân chia những cái người mà tu nghiêm trì giới luật, mà làm lũng đoạn luật đạo, luật hòa. Thì các vị nên nhớ luật hòa của thế giới là trong cái vị tăng. Bây giờ nói cái gì đó không cần biết gì đó tu cỡ nào, không cần biết người đó giải thoát như thế nào nha. Kim Cang Vi Giác nói thẳng luôn nha. Không cần biết người đó tu tông đạo nào, hay là danh từ như thế nào, hay là người đó kêu người đó là một bậc giải thoát lỗi lạc như thế nào, mà thị phi một người tu hay là một chúng sinh nào mà chê bai, là người đó đều bất giải thoát à. Người đó là không được giải thoát rồi. Người đó là thiếu phần giải thoát. Đúng không? Giờ người đó người ta có vinh danh người đó là một vị thần, một vị thánh sống, nhưng mà người đó mà còn chỉ trích một chúng sinh khác, là người đó không phải là giải thoát hoàn toàn, còn thiếu rồi. Cái pháp thân của mình biểu lộ lên cái lời nói của mình nữa đó. Mà nói trước thì khen, mà nói sau thì chê người ta, tất nhiên mình cũng còn thiếu. Chúng ta nghe giác nói đó, thuốc đắng là giả tật, mà lời thật thì khó nghe. Nhưng mà nếu các vị mà hiểu được đó, thì các vị sẽ cảm nhận được cái lời nói là cái khai thị cho các vị đó. Là các vị thấy là bản thân mình khai, là thấy, là đưa các vị cái ánh sáng đi vào trong cái thế giới mới, thì để các vị thấy là mình á, thấy là bản thân các vị đi. Thì Kim Cang Vi Giác nói như vậy thôi, nói ít, hy vọng là các vị hiểu nhiều. Thấy những vị mà hiền đức, lúc nào cũng khiêm nhường, giúp đỡ, giúp cho tất cả chúng sinh khác, thì các vị đa số thường thường là hay chê bai người ta, nói là người ta khờ, hay là ngu, hay là như thế nào đó, hành động hay là tư tưởng các vị có thể đưa dán cho người đó. Nhưng mà người đó giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca đã từng làm những hành động của Ngài đó. Ngài lễ bái tất cả chúng sinh Phật tử đến chùa lễ bái, Ngài nói chúc các vị được thành Phật trong tương lai, thấy không? Các vị được tất cả những cái gì phước báo, nhưng mà chúng sinh đập đánh đuổi Ngài, chê bai Ngài, thì chúng sinh như thế nào? Có thấy là mình quá đáng hay không? Nhưng mà rốt cuộc là Ngài Bổn Sư Thích Ca bị người ta chê bai, nói là khùng điên, rốt cuộc là Ngài thành Phật rồi. Và Ngài những cái tư tưởng hành động của Ngài đã đưa đến cho chúng sinh và cho chúng ta cũng như kim cang viên giáp bây giờ cũng được thọ hưởng gia tài của các Ngài vậy. Thấy không? Và các vị sau này cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta có nên ngồi đó thị phi, phân biệt, hay là chúng ta nên hành động? Cái đó là cái quan trọng nhất. Là chúng ta phải làm gì đây? Nếu mà chúng ta giải thoát thì chúng ta hành động giải thoát, tư tưởng thì hành động giải thoát. Nếu mà chúng ta không có tư tưởng hành động giải thoát thì tại vì chúng ta bất giải thoát, bất giải thoát là chúng ta còn chỉ trích, phân biệt, còn phân chia người này nghèo kia giàu, hay là các vị còn có bốn tướng phàm phu, các vị tìm đạo thì các vị đã đi miên miên tịch tịch, tất nhiên là sao? Các vị sẽ đi tìm những người già. Bây giờ nói cái câu Đức Phật thường nói đó, cái câu như vậy. Nếu các vị già mà các vị chưa tu đó, hay là các vị mới phát tâm tu thôi, thì Đức Phật thường thường đưa cái, đây các vị nên nhớ là đưa cái hành động tư tưởng nó đi vào trong cái pháp nha. Ví dụ như người già, người trẻ mà đi tu đó, nó vẫn tốt hơn người già rồi mới đi tu. Thấy chưa? Nhưng già mà biết tu, tất nhiên là đã học những cái pháp giới đầy đủ rồi, đi tu cũng tốt lắm. Nhưng mà Đức Phật có nói cái câu để cho chúng ta hiểu biết là chúng ta nên tu liền ngay tức thời thì bây giờ đó. Thọ giới liền, tu liền đi. Đừng có đợi nữa, cái câu này không có bị dính với các vị nha. Ta nói là già rồi mới đọc thánh kinh, như người bỏ rượu khi người mình biết khang. Tất nhiên là cái người mà uống rượu triền miên cái lúc trẻ uống vậy tới già rồi, cái nói là tôi bây giờ tôi không có uống rượu nữa. Là tại sao? Là tại vì các vị biết là cái sức sống các vị không còn nữa. Đó, sức sống không còn nữa mới đi tu. Nhưng mà cũng là còn đỡ, còn được hơn là cái người già mà chưa biết tu nữa, phải không nào? Nhưng mà nói là bây giờ các vị còn trẻ, các vị thọ giới năm giới thôi với Bồ Tát giới tại gia đi, để các vị được tu liền bây giờ thì đi vừa đến cái lúc mà các vị già là vừa đủ, vừa đẹp, vừa hay và vừa học hiểu biết đầy đủ từ đời vào đạo. Cái đó mới là tư tưởng là đầy đủ nhất để mà đưa mình đến cái chỗ giải thoát. Đừng có vô chùa tu hay là cúng dường cho chư tăng, cho chư ni, dù còn có sự phân biệt. Thầy này là mình thương, thầy này là thầy của mình thọ giới, mình mới cúng dường cho ăn những đầy đủ là mới cúng dường cho các ngài. Còn những vị kia đó là hồi trước tới giờ là mình không có biết, mình mới gặp thôi. Mình vừa dành những cái đồ mới, đồ ngon, đồ đẹp để cúng dường cho thầy của mình đã thọ giới, là thầy đó mới là thầy của mình. Tất nhiên các vị nằm trong cái ái nữa rồi đó. Tu giải thoát là bất nhiễm ái, tất nhiên là không bị nhiễm cái ái dục. Các vị còn một chút ái, còn một chút thương, còn khổ vì cái thương, cái ái đó. Chọn thầy là chọn thầy giải thoát. Tất nhiên là tư tưởng, hành động, cái pháp, cái phép đều giải thoát. Mình mới được thần thông, thần thông tự tại. Thần thông tự tại là giải thoát. Người ta nhốt mình trong cái bây giờ người ta muốn nhốt các vị bằng cách nào? Không phải người ta la chửi các vị, mà các vị ở với người ta, phải không? Đã phải dụ với các vị, người ta phải đẹp, người ta phải nói với lời ngon, tiếng ngọt, người ta phải cho các vị đầy đủ của cải, người ta mới nuôi các vị trong phòng, trong cái nhà được, trong cái cảnh được, phải không? Hay trong cái ly được, các vị là con cá thì trong cái bồn nước được, phải không? Để cho ăn đầy đủ các vị ở đó, tới ngày các vị chết, các vị không biết cái thế giới bên ngoài. Cái đó đó, người ta dụ các vị đó. Đó là cảnh ma đó, ta dụ, nó dụ đến nào mà các vị mà không còn sức nữa. Thì các vị thấy là chết rồi, không còn sức nữa, mình chết rồi, mình tới giờ này là mình sắp đi chết rồi, mình sắp thai kiếp khác rồi. Thì các vị mới nhìn thấy là cái tội, cái phước của các vị. Thì cái đó là đừng muộn màng rồi đó, thấy chưa? Thành ra khi mà các vị nên nhớ là còn chút ái là các vị cũng còn bị nhốt cái tâm của mình. Nghe nói rõ nha. Còn một chút ái, còn một chút thương, còn một chút ghét. Ghét các vị cũng nhớ, mà thương các vị cũng nhớ. Ghét thì các vị nhớ để trở lại trả thù. Thương các vị trở lại để mà đòi hỏi cái tình thương nơi người đó phải thương lại mình. Các vị nghe khổ không? nói cái đó là các vị đã không có được giải thoát, không được thoải mái trong cái thế giới của mình rồi, có đúng không nè? Tại vì thương, các vị phải đòi hỏi người đó phải đáp lại cái tình thương, tại vì người đó đẹp, người đó dễ thương, mình muốn người đó phải thương mình. Người đó không thương, các vị mua chuộc làm cách nào cho người đó phải thương mình. Các vị đã khổ rồi đó, người ta không thương là người ta thương được người khác, các vị phải khổ rồi đó, thấy chưa? Rồi, giờ ghét thì các vị nói tức lắm, cái người đó làm mình bực một bội, mình thấy cái người đó giống như là mình làm cái gì các vị đó, người ta nói là giúp đỡ, giúp vật vật chất ơn, giúp nhân nhân trả quán đi. Ví dụ như vậy thôi, thí dụ một câu chuyện thôi. Các vị muốn người đó phải trả ơn là các vị giúp ra. Đức Phật nói sao? Giúp người giống như đôi dép bỏ vậy đó, làm phước ha, giúp đỡ cho mọi người giống như đôi dép của mình mang nó mòn rồi mình phải giục nó đứt quai, đứt hết rồi mình phải giục nó, mình không có được ngó lại, còn tiếc để làm cái gì? Nếu các vị coi như làm phước là giúp người như đôi dép của các vị mà mang mòn gì giục thì các vị đâu có còn tiếc nuối để làm cái gì nữa. Mà các vị giúp người ta, các vị muốn là người ta phải trả ơn rồi các vị, rồi người ta không trả ơn người ta, các vị thiếu nợ người ta nhiều kiếp rồi, bây giờ trả cho người ta, bây giờ người ta lấy xong người ta đi, người ta không thèm ngó tới các vị. Các vị nghĩ là người ta trả quán cho các vị đâu có được đâu, phải không? Hay là người ta ít nhất phải có chút lời rồi chứ, các vị thiếu nợ, bây giờ người ta đối cho các vị tức thêm chút nữa để trả cái nợ nó dứt, thì các vị không có chịu. Các vị nhất định là mình phải làm sao đòi nợ cho nó đầy đủ, mình giúp người ta mình phải mong người ta giúp lại mình. Vậy là các vị đã đầu tư rồi, không phải là giúp. Tuy nhiên làm con người mình phải biết được nằm ở trong cái thế giới của mình như thế nào mới gọi là phước. Phước thật sự cúng dường là cho các bậc tôn túc thiện trí thức của mình ở trên thế giới của mình. Bố thí là cho cái người dưới cái phước hơn mình, nhỏ hơn mình và nghèo hơn mình, thiếu căn bản tự tin hơn mình là mình bố thí. Mình làm như vậy mình mới là người đại trượng phu. Chứ đại trượng phu không phải là người nam, không phải là người đàn ông. Vẫn có những người đàn ông tánh tình ích kỷ nhỏ mọn, tánh của đàn bà. Thấy chưa? Chúng ta là đại trượng phu, giúp cho vợ, giúp cho con, giúp cho mọi người. Nếu mà chúng ta chưa tu thật sự là một vị thánh nhân, giúp cho con, cho vợ, cho bạn bè, làm được những gì mà mình không làm được, người ta làm được mình mừng cho người ta, mừng cho những vật đó, những bậc đó, thì mình mới là đại trượng phu. Mình thấy chuyện đúng, chuyện phải, chuyện lớn, đại trượng phu làm những chuyện lớn, không phải làm những chuyện tiểu nhân. Tiểu nhân là giúp người mà người ta không giúp lại mình giận, mình trả thù, cái đó là tiểu nhân đó. Đại trượng phu không có như vậy. Cái chuyện giúp nhau là chuyện thường, mình giúp cho người kia chính là mình gieo căn bản, hiểu biết để cho mình trả cái nợ trong quá khứ mình đã thiếu một cái gì, người ta mới hiện ra cho mình thấy là người ta đang thiếu, để mình giúp, để mình bổ túc cái phần thiếu của mình, mình đã thiếu người ta trong tiền kiếp, xây dựng những cái gì mà người ta đang yếu kém, xây dựng cho mình và cho mọi người. Thì hy vọng là chính bản thân của mình là một người thật sự tu, là con người cúng dường cho những bậc tôn túc thiện trí thức, giải tỏa được những nhiều vấn đề, là tất nhiên là cha mẹ của mình trong quá khứ mình đã bất hiếu rồi, bây giờ mình phải trả cái hiếu lại, giúp đỡ lời cho những người tôn túc, cho những bậc dưới, hoặc là giúp đỡ cho những bậc tôn túc, mình cúng dường cho cha mẹ, cho những bậc tôn túc thiện trí thức là những bậc thầy, chúng sinh là thầy, chúng sinh xung quanh là thầy của mình, dạy cho mình những cái điều học hỏi cho hiểu biết và đầy đủ trí khôn và đầy đủ những cái gì mà thiếu kém trong thế giới của mình. Cái đó là do mình chứ không có cho ai hết. Thành ra khi mà mình cúng dường, mình đừng có mang cái ái nhiễm đi theo, thì thế giới của mình nó trở thành là thế giới chúng sinh á, trong ta bà thế giới nó có thanh và có trượt. Tất nhiên là có tốt mà có xấu, giống như có ban đêm và ban ngày, giống như có trắng và đen, thì chúng ta phải bình thản, chúng ta phải định được cái giới nó như vậy, thì chúng ta sẽ không còn phân biệt nhiều và không còn sự đau khổ nhiều nữa. Tại vì mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp duyên, nếu mình giúp được thì tốt, nếu mình không giúp được cái đó là cũng đâu có sao đâu, là tại vì cái duyên nó chưa đủ, chúng ta giúp chưa được. Còn quan trọng nhất là chúng ta giúp cho chúng ta đừng có để những cái đó chi phối làm chúng ta phiền não. Tất nhiên chúng ta chưa biết lỗi, chưa biết giải thoát mà muốn giúp cho người khác giải thoát là càng khó hơn nữa. Có phải không? Nếu mà chúng ta giải thoát thật sự, mang cái áo giới giải thoát, mang cái thế giới của mình giải thoát, mà chúng ta chưa được giải thoát, làm sao chúng ta giúp người khác giải thoát được? Giống như chúng ta chưa biết lỗi, làm sao chúng ta có thể làm một cái người huấn luyện viên để dạy người khác biết lỗi được? Chúng ta chưa biết nấu ăn, mới có đọc công thức thôi, giảng đi giảng lại chỉ cái công thức đó, chưa biết hành, làm sao có thể chỉ cho người ta làm công thức nấu ăn, làm những cái vật, cái bánh hay là những cái gì mà người ta đang muốn hay là mình đang muốn? Mình chưa chuyển cái gì hết, mình chỉ ngồi để mình nói không à, thì cái nói đó ai nói cũng được hết, cũng như nói chữ Phật, thấy không? Viết chữ Phật ra còn vài giây, nói chữ Phật còn nhanh hơn nữa, nhưng mà làm Phật được bao lâu? Thấy chưa? Làm đời này qua đời kia chưa xong. Phật là cái gì? Là giải thoát. Giải thoát ra cái định chữ, thấy chữ Phật luôn, viết chữ Phật còn bỏ nó đó. Một thế giới nào nhiễm ái dục đều không có, mà không phải là ái dục không, thanh và trược đều không có trong thế giới đó. Cái đó là tánh thật sự, là tánh hải đó. Bởi trong thời gian mà Ibrahim Yat đã thiền định, đã thấy được cái cảnh của mình rồi, thành ra Kim Cang Mi Giác mới cảm thấy được là tại sao mà mình lại thiền định nằm trong thế giới tánh hải. Thấy không? Tánh hải là như là tánh của mọi vật đó đều là như như rồi, không có sự thay đổi, không có, là tánh nước rồi, đã nước rồi thì nó là một cái lựa chọn nước, không cần pha gì, nó pha gì cũng gọi là nước, mà cái đầu tiên cũng phải có chữ nước trước tới nay. Là dùng cái nước ngọt, thấy không? Nước mặn, nước tương, nước mắm, nước đen, nước trắng, nước đỏ, nước, phải có chữ nước trước là giải thoát rồi đó. Khi mà đã nói, khi mà đã nói qua cái sự mà giải thoát rồi, thì các vị giải thoát luôn tất cả những cái hay biết, những cái thế giới, những cái tư tưởng, những cái hành động. Khi mà các vị muốn đạt được cái định lực của mình tu thiền, thì thế giới của mình phải an trụ được trong cái định. Khi định nghĩa được thì nó không phải nằm ở trong sách vở nữa, mà khi mà định nghĩa được rồi thì giống như các vị đã tu rồi thì các vị phải có một cái định lực. Thành ra gió bắc phong khắp nơi nó có chuyển, nó có thổi, nó có lạnh, có nóng, nó có hơn, có thua, có vui, có buồn, nó có những vật thành trụ hoại không như thế giới này. Mình đã đi trên thế giới này, mình biết cái đó cũng không có, nó không có ngoại lệ. Tất nhiên là mình vẫn bị nó chi phối. Khi mình biết mình vẫn bị nó chi phối thì mình không dùng danh tự nữa, mình không có dùng cái lời nói suông nữa, mà mình phải hành động bằng tư tưởng của mình. Đó là thần thông đó. Thần thông của một người định được cái nghiệp của mình, và một người không định của nghiệp của mình được, lúc đổi giày, lúc đổi khác, cái người đó là không định được. Cái người mà nói ra một cái lời là người ta làm xong rồi, xong. Làm xong rồi là thấy thoải mái rồi đó, cho chúng sinh khác thoải mái đó. Thì như vậy, khi mà chúng ta dùng tư tưởng và hành động và tư tưởng để tế độ tất cả chúng sinh trong thế giới của mình, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta thanh tịnh, thì thế giới dù có gì như chăng nữa nó cũng vẫn là thanh tịnh. Khi mà chúng ta bất tịnh thì chúng ta có đến thế giới cực lạc, chúng ta cũng, cái đầu chúng ta cũng nằm ở dưới địa ngục à. Các vị thấy không? Vẫn nằm ở trong địa ngục. Là tại sao? Là tại vì chúng ta không định được. Không định được thành ra thay đổi, đau khổ. Tại vì chúng ta không chịu đựng được những cái sự thay đổi. Chúng ta muốn cái mọi vật nó phải định. Nhưng mà các vị nên nhớ là mọi vật nó thay đổi là cái đó là thiên nhiên. Các vị phải thay đổi, các vị mới lớn tuổi, các vị mới lớn, các vị mới có đầy đủ hiểu biết. Kinh nghiệm có thay đổi, kinh nghiệm của đứa bé 3 tuổi nó là nhân chi sơ. Nó lớn lên nó càng thay đổi nữa, nó lớn lên nó học hỏi nó càng thay đổi nữa. Khi mà nó thay đổi, tất nhiên là nó tự nhiên, là thiên nhiên. Và đó mới là pháp. Cũng như các vị tu, mà tu cứ nằm trong tư tưởng đó hoài mà không chịu thay đổi, không chịu phát minh tư tưởng mình để mà bậc giải thoát, để mà tế độ tất cả chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh. Tư tưởng và hành động của mình, thì chính bản thân của mình đã không cho phép mọi vật thay đổi. Thành ra chúng ta không được lớn, sẽ không được làm đại chứng phu. Đại chứng phu là một vị giải thoát, một bậc giải thoát. Thì bây giờ muốn biết như vậy thì các vị cần phải tu. Tu để mà hành động theo tư tưởng của mình. Thì Kim Cang Vi Giác hy vọng là các vị thay đổi trong sáu cõi luân hồi của mình. Các vị phải định được để các vị mới tiến bước vui vẻ mà bước lên những cái bậc thượng căn mới vào trong thế giới cực lạc được. Cực lạc là không có sự đau khổ, không có sự phân biệt, không có làm cho mình đau khổ và chúng sinh khác đau khổ. Mình hành động tư tưởng của mình qua những cái duyên, có duyên thì sẽ gặp, vô duyên thì có hành nó cũng không khó tìm được cái tư tưởng. Là tại vì cái duyên nó là điểm đầu của cái nhân, đúng không? Nhưng mà cái nhân cũng là cái duyên, thấy chưa? Nếu mà không gieo nhân thì làm sao có duyên, mà không có duyên làm sao có được cái nhân. Là nhân duyên nó đi, phải đi trùng. Thì chúng ta sẽ gặp những cái tư tưởng, một tư tưởng giác ngộ, một tư tưởng hiểu biết và một tư tưởng độ chúng sinh, để cho mọi chúng sinh được giải thoát hết. Thì trong tư tưởng này thì Kim Cang Vi Giác hy vọng là các vị trong Zoom và các vị trong thế giới, nếu chúng ta nằm trong một cái tư tưởng giải thoát thực sự thì chúng ta sẽ thấy là thế giới an lạc. Và mọi tư tưởng, mọi hành động nó đều là nằm ở trong thế giới thanh tịnh. Nếu mà chúng ta bất thanh tịnh thì thế giới chúng ta sẽ không có cái gì mà đáng nữa hết. Là tại vì chúng ta sẽ nằm trong địa ngục. Cái địa ngục nó có là khi nào mình chấp thế giới, nhưng mình không có muốn nó thay đổi, mình bảo thủ. Bảo thủ cái ái là cái địa ngục. Cái ghét, cái sân si cũng là địa ngục. Thành ra chúng ta có nên ái hay là sân si hay không? Ái dục là nguồn sinh tử luân hồi, nhưng cái ái đó nó dụ người ta dễ nhất. Tại có cái tư tưởng ái đó cho nên chúng sinh mới bị lạc vào thế giới đó. Ái là tại mình thích, mình thấy cảnh nó đẹp quá mình chạy tới, mình thích là thương đó, là ái đó. Còn thấy thế giới nào mà thấy bực bội là các vị đi rồi, các vị trả thù. Đang ở với người yêu đó, đang ở với người thương đó, đang ở trong thế giới vui vẻ nó, tự nhiên mình mất hết cái quan điểm, tự nhiên người ta liệu mình ra chỗ khác là mình sân si, mình trở lại mình phá. Mình không thương là ghét, tất nhiên là phàm phu đó. Không cần thương mà cũng không cần phải ghét. Bình thản, mọi vật nó đều là có duyên, hữu duyên thì sẽ gặp, và vô duyên sẽ đối diện, sẽ bất tương phùng. Tất nhiên là có duyên sẽ gặp, mà vô duyên, hết duyên là tự nhiên đi à. Tự nhiên nó vậy thôi. Thì hy vọng là cái thai thị ngày hôm nay biểu đương cho các vị biết về cái tâm chúng sinh. Cái tâm chúng sinh đó, nó có cái ái. Nếu mà nó không thương thì nó sẽ ghét, và nó sẽ làm cho chúng sinh khác đau khổ, thật là đau khổ. Thì là bà Thanh Đề, rốt cuộc là chính bản thân của bà Thanh Đề phải rớt vào hỏa ngục. Giờ cái tâm khi mà ngày một Kiền Liên đem pháp Phật để mà nghĩ là cứu được bà, rốt cuộc rồi cũng phải nhờ chư tăng mười phương, tất nhiên là dùng tư tưởng xoa dịu tất cả đi sự đau khổ của mọi chúng sinh trên khắp thế giới, thương được mọi chúng sinh thì mới giải được cái quan nghiệp. Cái quan nghiệp của bà Thanh Đề. Thì các vị nếu mà dùng tư tưởng hiểu thật sự mỗi pháp, dùng tư tưởng xoa dịu đi tất cả những thiềm khích, chỉ trích, chê bai, phỉ báng những người khác, những vật khác, những chúng sinh khác, có được gặp nhau theo tư tưởng này thì các vị sẽ được thoát ra khỏi địa ngục và sẽ được tái sanh vào cõi trời để được hưởng phước. Mà cái phước của cõi trời thực sự cũng chưa phải là giải thoát, tuy nhiên là được hưởng một phần di tế nhỏ nhỏ thôi, mới cứu độ được bà mẹ của chúng sinh. Thì có các vị nghe cái lời pháp, đừng có nghe hiểu lời mà hãy hiểu cái ý của nó. Hiểu được cái ý thì sẽ nhận lãnh được nhiều cái kết quả mỹ mãn và nó vui đẹp hơn nhiều. Còn hiểu lời thì các vị thô thôi, nhưng mà nó hy vọng là các vị hiểu được phần nào thì hay phần đó thôi. Cũng muốn giải thoát thật sự thì không phải là nhỏ đâu, phải hành động từ cái tướng và cái tánh, đem tánh và tướng của mình vô thọ giới, vào trong thế giới đó, cho phép cái tánh của mình đi nằm trong cái thế giới thực sự là giải thoát. Chứ nhiều khi mình thọ cái tướng không mà cái tánh mình chưa có chuyển được nó chung vào, hay là đi vào hay là thấy được, tại vì cái tư tưởng các vị chỉ là dùng cái cặp mắt phàm nhục nhãn thôi, chỉ thấy được cái gì trước mắt các vị thôi, thì các vị không bao giờ thấy được những bậc chân tu, không bao giờ các vị thấy được Kim Cang Viên Giác mới thật sự. Kim Cang Viên Giác, những cái gì mà hiểu biết của chúng sinh, các vị đành lòng bỏ không? Nếu các vị đành lòng bỏ đi cái tư tưởng của chúng sinh ở trong thế giới của các vị, bỏ hết tư tưởng thiện ác, bỏ hết tất cả các tư tưởng thiện ác thị phi, thì các vị mới thấy được cái tư tưởng của các vị giải thoát. Còn tư tưởng phân biệt thiện ác, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, người có trí và người vô trí, người thông minh và người bất thông minh, các vị sẽ đi xa với cái pháp Phật, xa được sự giải thoát, xa thử sự giải thoát vô cùng. Càng phân biệt càng xa, càng phân biệt càng xa. Thuốc hay cứu chúng sinh khỏi tham sân si, cái thuốc mà thật sự mà các vị uống là của dược sĩ, của dược sư để chế tạo ra thì cứu được cái thân, nhưng cũng không hoàn toàn. Tại nếu mà cái thân các vị sống mạnh mà cái tâm các vị tham sân si thì bệnh rất là nặng. Càng sân si, càng tham, càng sân, càng si, bệnh càng nặng. Muốn thoát được thì các vị phải bỏ tư tưởng tham sân si này, thì chỉ có hiểu được khi nào các vị bị tham sân si bệnh nặng mà nằm, mà khi mà cho cái thân của mình, cho cái tâm của mình hướng thiện và lớn lên, lớn kịp theo cái tư tưởng của mình, thì các vị sẽ thấy sự giải thoát trong đó. Còn nếu mà các vị tư tưởng và hành động các vị đi chậm hơn thì các vị sẽ khổ. Thì hy vọng là những lời nhắn nhủ hiếu đạo của Kim Cang Viên Giác đến với các chư Phật tương lai, và xin được phát huy trong những lời nói của nhân vật giải thoát trong quá khứ, và cũng như là hành động tư tưởng để mà truyền bá Phật pháp cho các vị Bồ Tát hiện tại đang hành đạo, để mình tự thấy lại mình, để mình chỉnh, mình chuyển hóa cho bản thân của mình. Dĩ nhiên là Kim Cang Viên Giác biết là các vị không ai chuyển được các vị hết đó, chỉ có các vị có thể chuyển được mình, có thể cho phép mình hiểu và cho phép mình lớn thì các vị mới thoát được thôi. Chứ nếu không thì các vị còn nằm ở trong thế giới địa ngục, hoặc là súc sinh, hoặc là Atula, hoặc là của người mà người mà người bất hiếu. Chứ không phải được là cái người mà có hiếu. Người có hiếu là người phải thọ giới tam quy, ngũ giới và Bồ Tát giới tại gia, làm lợi ích cho mình, cho gia đình và cho mọi chúng sinh. Đó là tại gia. Và có tư tưởng hành động của mình tốt hơn nữa thì các vị thọ. Nếu mà vợ hay con hay chồng mà đã qua đời thì mình nên tiếp tục tu bằng cách là vô bát giới và mười giới để mà làm một vị sa di, là bước lên những bậc mà có hạnh nguyện cao lớn hơn là tỳ kheo ni và những bậc thiền sư lỗi lạc, để mà sao cứu độ cho mình và cho tất cả ông bà cha mẹ ruột thịt của mình trong nhiều kiếp mình đã vì một cái mê lầm mà mình đã làm bao nhiêu cái tội ác, thì mình hãy tha thứ cho bản thân mình, phát nguyện rộng lớn hơn để mà cứu độ mẹ thanh đề của mình, là cứu độ cho bản thân của mình, mẹ của mình, gia tài để cho mình, trên người của mình. Mình là cái tâm nguyện, cái tâm quyết của cha mẹ của mình, bản thân của mình đó. Nếu mà mình không cho mình đi tu, mình không cho phép của mình học giải thoát, thì mình không cứu được mình, là mình tất nhiên mình không cứu được mẹ thanh đề của mình. Mình không cứu được cái cửu nguyện thất tổ của mình. Lời nói thì đơn sơ giản dị, mà hy vọng là Kim Cang Viên Giác sẽ giúp đỡ cho các vị tôn túc thiện trí thức trong Zoom để mình tự thấy mình và tự sửa mình, mà hành động tư tưởng là hành động của mình có thể thoát ra được khỏi địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, cũng như là khỏi Atula đạo và đứa con bất hiếu. Và tư tưởng hành động hay hơn nữa là nếu mình thọ sinh vào cõi trời thì mình được sinh vào cõi trời vô sắc giới, để mình nằm trong cái thiền cao hơn, là thiền đạo mà cao hơn hết đó, là các vị phải đi tư tưởng, dùng tư tưởng để tế độ cho thân tâm của mình được trong sạch, và hành động của mình là biểu dương cho sự giải thoát của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát Đại Chính Minh.